Chương 4. 625 mua bán không xả thân nghĩa QNZ không tại. Tiêu Mục phiết đầu quét nàng một chút, một bộ nhìn thiểu năng biểu lộ nhìn lên trước mắt Nhiếp Giao Quang. Người này có phải là ngốc không nhìn thấy nàng đem Đỗ Xuân trong nước bảy cá thu lại mấy đám A Thánh cô tức giận đến quả thực muốn rút ra tóc, thốt ra tiếng nói, có mấy phần cuồng loạn, này kiếm sỉ ngư là vật của ta muốn kể từ cùng tiểu mặt than vừa thấy mặt bắt đầu, thực ra Thánh cô liền là hận đến nghiến răng. Chỉ là nàng luôn luôn kềm chế chưa từng phát tác, cũng tận lượng để cho mình duy trì bình hòa tâm tính, đối tiểu mặt than làm như không thấy. Có thế lúc này có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ A này chết mặt đơ, như thế nào thứ gì đều muốn đoạn, liền nàng nhìn chúng những thứ này răng kiếm trường cá, nàng cũng muốn thò một chân vào kiểu một thương hại nhìn thánh cô một chút. Liền biết người này là cái thiểu năng bằng không làm sao có thể hỏi ra ngốc như vậy vấn đề đâu nhà người cá kiểu một diện sắc mặt lãnh đạm nhìn qua nàng một chút. Thánh cô bị chẹn họng một chút. Nay tự nhiên không thể nào là nhà nàng cá. Chẳng qua là nàng coi trọng đã là vật vô chủ, ngươi ồn ào cái gì thứ ngươi muốn liền đại biểu nhất định là ngươi không phải thiểu năng là cái gì thánh cô bị tiểu cô nương dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn, tâm tình tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Nàng hít sâu một hơi, thái tử phi, vậy ta hướng ngài mua 10 đầu kiếm sỉ ngư, không biết ngài ý như thế nào đâu cùng này mặt đơ nói chuyện, chắc chắn sẽ đem bản thân cho tức chết, thánh cô cảm thấy cùng với cùng mặt này tê liệt tiếp tục hung hăng càng quái. Không bằng cùng với nàng đàm luận một khoản buôn bán. Này kiếm sỉ ngư nàng tình thế bắt buộc, nhất định phải tới tay kiểu một thật sâu nhìn thánh cô một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, thánh cô như thế không kịp chờ đợi muốn này kiếm sỉ ngư, là nghĩ bồi dưỡng nó trở thành biến dị răng kiếm thi cá đi. Thánh cô gương mặt kia rõ ràng có chút sơ cứng, nhưng cái kia cũng chỉ là một cái chớp mắt cứng ngắc mà thôi. Rất nhanh Nhiếp Giao Quang liền lấy lại tinh thần, từ tốn nói, ta cũng không biết thái tử phi đang nói cái gì. Ngươi muốn này kiếm sỉ ngư, bất quá là bởi vì nó răng cứng rắn, trong cơ thể lại tự mang độc tố. Nếu như có thể đem những vật nhỏ này bô y dựa nở dê đứng lên, đại lượng sinh sôi, về sau trong nước sự tình chính là ngươi nói được rồi. Thánh cô sắc mặt giận dữ, nhịn không được nói, thái tử phi, ta cùng ngài nói là chính sự ngài thế nào cũng phải dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta sao không bán. Tiêu Mục ngón tay nhấc câu, từ trí vật phù bên trong lấy ra một đầu nâng cao béo cái bụng, trên tay nàng bước lên kiếm sỉ ngư, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua trước mắt thánh cô, vật nhỏ này mập mạp còn rất có hứng thú, thánh cô không cảm thấy a thú vị em gái ngươi thánh cô tức giận đến cái bụng đều muốn nổ, một đôi mắt đen gắt gao tiếp cận Tiêu Mục, trong mắt hiện ra đen như mực u quang. Như thế tiểu tử thú vị, ta cũng không thể để ngươi thai họa bọn chúng. Vụ thánh cô trong tay thả ra một đạo bạch quang. Chỉ thấy cái kia hình bán nguyệt lưới đao, giữa không trung lung lay một vòng, thẳng tắp hướng tiểu mục trên cổ chém xuống. Di nhan thánh tử giật nảy mình, liền gọi lớn nói, ngươi làm gì? Tiểu mục vẻ mặt cứng đờ như gỗ nhìn nàng một cái, ánh mắt bên trong mang theo từng tia hàn ý nàng khẽ vươn tay, một tay liền hướng trước mặt loan đao chộp tới. Loảng xoảng một tiếng vang dọn. Tiểu cô nương tay cứng rắn cùng ngọc thạch. Một chút liền bắt lấy thánh cô thả ra loan đao, nắm ở trong tay năm ngón tay chặt chẽ trừ ở bên trên. Người buông ra Nhiếp Giao Quang tức giận đến sắc mặt đều biến thành đen, song quyền nắm chặt nghiến răng nghiến lợi. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ.